Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1585. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Không thể nào. Điều này không thể nào. Người đàn ông trung niên này vừa lắc đầu, vừa không tin được mà nói. Trong trời đất này luôn có những điểm xấu. Sao cậu có thể ngưng kết kim đan? Cậu. Vù. Ông ta còn chưa nói hết câu. Tô Thương liền ra tay. Ngón tay như lưỡi kiếm sắc nhọn, nhẹ nhàng xẹt qua, một lực lượng kinh khủng theo đó xuất hiện, lập tức cắt đứt đầu người đàn ông trung niên đó. Đầu người rơi xuống đất, xuất hiện một cái xác không đầu, máu tươi bắn ra, sau đó ngã xuống đất kêu vang trời. Cảnh này lậu tức dọa 6 người còn lại, tất cả trong lòng đều run sợ, sắc mặt thay đổi lớn. Tôi ghét nhất nghe người khác nói nhảm. Tô Thương giết gà dọa khỉ, sau đó nhìn vào người gần mình nhất, giọng điệu lạnh lùng nói. Ông, có thể trả lời vấn đề của tôi không? Tôi, người tu chân cảnh giới trúc cơ đỉnh phong này, bị dọa đến đầu lưỡi phát run, nhất thời không nói nên lời. Vù, đợi ông ta nói, đồng nghĩa với việc đầu rơi xuống đất, lập tức đầu lìa khỏi cổ, rơi xuống đất, hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt. Sau khi xuất quan, Tô Thương chính là tiên đế, huyền thiên tiên đế chân chính. Đối diện với mấy người này, anh không có chút thương hại nào. Năm người các ông, còn ai muốn giống hai bọn họ không? Ánh mắt Tô Thương sắc như kiếm, nhẹ nhàng đảo qua năm tên trúc cơ đỉnh phong còn lại. Thịch thịch, sau một giây, toàn bộ năm người đều quỳ xuống đất, cơ thể bị dọa đến run lẩy bẩy. Tô thiếu gia. Chúng tôi là một trong thập đại cổ tộc, gia tộc Đông Phương. Đông Phương Diệu là ông chủ chúng tôi. Đúng, là ông chủ ra lệnh cho chúng tôi giữ ở chỗ này, để chúng tôi cẩn cận theo dõi cột ánh sáng. Chỉ cần cậu từ bên trong ra, thì lập tức bắt lại. Tô thiếu gia, đây đều là chủ ý của ông chủ. Xin cậu giơ cao đánh khẽ, tha cho chúng tôi một mạng. Trong năm người, có 3 người mở miệng trả lời câu hỏi của Tô Thương. Còn 2 người nữa, do dự dự, không nói lời nào. Vù, Tô Thương tất nhiên sẽ không lưu tình. Đưa tay ra xóa sổ ngay lập tức. Lạnh lùng nói, trả lời vấn đề không tích cực. Không muốn tiếp tục sống nữa. Giữ lại cũng không tác dụng gì. 3 tên trúc cơ đỉnh phong còn lại. Thấy cảnh này, ai nấy đều âm thầm lau mồ hôi. May mắn nhặt lại được một mạng cho mình, đồng thời cũng sợ Tô Thương như sợ hổ. Cách chương.